Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, chương 439, chén thứ ba trà. Đây là sau cùng một ly trà. Công, tóc vàng Gorose mặt không thay đổi lần nữa rót một chén trà. Nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Ngữ khí của hắn rất bình thản. Nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Nhưng Bú Cong Công lại là cảm nhận được như núi sụp đổ nặng nề áp lực. Đây là chén thứ ba trà. Chén thứ nhất, bị hắn tức giận quăng bay ra đi. Đạp nát khắp nơi trên đất. Chén thứ hai, bị Gorose nhóm chỗ phát ra bức người khí thế ép tới vỡ nát. Đây là chén thứ ba. Bú Cong Công biết mình không có khả năng lại trốn tránh. Hắn biết mình nhất định phải uống một chén này. Trong lòng của hắn thở dài một cái thật dài. Thẳng tắp nguy nga như núi cao hùng khoát thân thể đúng là dần dần có như vậy một tia hướng lũ ý vị. Ngồi xuống, hắn thực sự già. Gorose nhóm rất là hài lòng phản ứng của hắn và thuận theo. Bọn hắn là người cầm quyền, là tay cầm chính phủ thế giới tối cao quyền lực tồn tại. Đối với Bú Cong Công dạng này chiến lực cường hãn, chiến tích hổ bính hải quân nguyên lão, bọn hắn rất thưởng thức. Bọn hắn có thể chịu được Bú Cong Công ngạo khí, ngoan cố cùng đối chính nghĩa kiên, tới một mức độ nào đó nhưng bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ là Bú Cong Công ngạo khí cùng ngoan cố, khiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Không ai có thể khiêu chiến chính phủ thế giới quyền uy. Dù là người kia là Bú Cong Công, cũng không thể. Thế là Bú Cong Công thấy được trước mặt một chương đen đen mu si màn ảnh hình chiếu chậm rãi ở trước mắt nổi lên, mơ hồ hình tượng, tại mông lung trong bạch quang dần dần trở nên rõ ràng. Bú Cong Công trừng lớn hai mắt, con người bỗng nhiên chăm chú co vào. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn không thể tin được. Đó là quần đảo Sabaody số 1 khu vực hình tượng. Tiếng người huyên náo, biển người mãnh liệt sàn bán đấu giá. To lớn che trời cây đước. Còn có chung quanh ẩn nấp đi từng cái khí tức quỷ quyệt băng lãnh CP bộ môn thành viên. Hắn thậm chí thấy được người mặc trắng bệnh Âu phục, mang theo kỳ quỷ lạc ấn mặt nạ thân ảnh. CP không, chính phủ thế giới tối cao gián điệp cơ quan thành viên. Chỉ nghe từ thế giới quý tộc Thiên Long nhân cường giả đỉnh cao. Không nghĩ tới ngay cả một nhóm người này cũng xuất động. Xem ra Adamri tới một mức độ nào đó cũng động Thiên Long nhân lợi ích. Bú Cong Công cắn chặt răng răng. Nắm đấm nắm chặt, nhưng lại buông ra. CP không xuất hiện. Để hắn hoàn toàn ý thức được. Đây hết thảy kết cục có lẽ đều đã không cách nào lại vãn hồi. Không cách nào lại cải biến. Chí ít không phải hắn cái này tuổi đã cao nửa thân thể xuống mồ lão binh có thể cải biến. Hắn chán nản ngồi. Không nhúc nhích. Như là một tôn trong gió dần dần khô cạn điêu khắc. Giống như trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi. Hắn nghe được Gorose mang theo âm lạnh ý cười thanh âm. Hiện tại, liền để chúng ta cùng đi nhìn xem cái này cái gọi là Fallen Angel đến tột cùng có bản lãnh gì a? Bú Cong Công đờ đẫn, trầm mặc, ánh mắt buồn vô cớ. Túc sát, bầu không khí ngột ngạt tràn ngập quần đảo Sabaody số 1 khu vực đấu giá hội tầng cao nhất bao. Sương, không khí phảng phất muốn ngưng kết xuống tới. Thậm chí phảng phất ngay cả nơi hẻo lánh thực vật đều đình chỉ hô hấp. Piker như dẫm trên băng mỏng. Sắc mặt tái nhợt, cao lớn hùng tráng thân thể đúng là khẽ run lên. Một cỗ cũng không rõ ràng, cũng không nồng đậm, lại đầy đủ chí mạng sát ý. Trong không khí dần dần tràn ngập, hoảng sợ, siết chặt cổ họng của hắn. Hắn giống như cảm giác mình không thể thở nổi, phảng phất muốn ngạt thở. Nhưng hắn y nguyên khó khăn hướng phía trước bước ra một bước. Đứng ở Doflamingo bên cạnh, cắn răng chằm chằm vào cái kia cúi thấp đầu sọ tuổi trẻ hải quân đại tướng. Don Quixote gia tộc mỗi một cái thành viên đều rất rõ ràng Adamri cái này nam nhân đáng sợ. Không chỉ là cái kia lôi kéo khắp nơi thủ đoạn. Con Converter Miss Dax. Không chỉ là cái kia thâm bất khả chắc lòng dạ. Đối với chỉ hiểu được chiến đấu Piker tới nói. Hắn sợ hãi. Đáng sợ là Adamri chiến lực. Cho dù là tại cái kia một trận chấn kinh thế giới công khai tử hình. Đối mặt với Bích. Mom băng hải tặc phó thuyền trưởng Salut Katakuri như thế đỉnh tiêm cao thủ. Fallen Angel Adamri y nguyên duy trì khắc chế. Thực lực của hắn còn không có hoàn toàn biểu diễn ra. Không có ai biết hắn đến tột cùng chạy tới một bước nào. Không biết, mới càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Nhưng hoảng sợ về hoảng sợ, Piker y nguyên sẽ vì hắn thiếu chủ mà chiến. Cho đến chết, Doflamingo không dám nhìn Adamri. Đây là hắn đời này đến nay lần thứ nhất cảm nhận được bối rối. Cái này với hắn mà nói là một loại rất xa lạ cảm thụ. Cho dù là năm đó trong tay vạn lấy súng ngắn đối cha ruột của mình bóp cò một khắc này, hắn đều không có bất kỳ cái gì chần chờ. Nhưng giờ khắc này, hắn chần chờ. Hắn trong nháy mắt hiểu được. Chính phủ thế giới Gorose kế hoạch. Đây là một cái đường chính chính dương mưu. Công tâm kế sách. Nhưng hắn không cách nào giải thích xuất khẩu. Bởi vì vô luận hắn nói cái gì, bên ngoài những cái kia đem đấu giá hội bao vây lại CP thành viên cũng sẽ không ra tay với hắn. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái. Cái kia chính là Adamri. Adamri sẽ hay không bởi vậy hoài nghi mình. Doflamingo không dám nghĩ lại. Bởi vì hắn phát hiện, nếu như tình huống trả lại, nếu như là hắn đứng tại Adamri giờ này khắc này vị trí, hắn nhất định sẽ không tin tưởng mình. Hắn không biết nên làm sao đi trả lời vấn đề này. Nhưng hắn nhất định phải trả lời. Bởi vì trầm mặc chẳng khác nào đáp án. Adamri, chấm ngoặc kép, hắn thanh âm khàn khàn mở miệng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.